Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2763. Chương 2763. Bắt đầu khôi phục. Độc Long Tôn giả căn bản tìm không thấy Bạch Vũ Triết tinh thần ý thức ở nơi nào. Chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể. Chỉ có bên cạnh hắn kia một cỗ thi thể. Còn có chính là thi thể phát ra kia cỗ lực lượng hủy diệt. Để hắn đều một trận tim đập nhanh. Độc Long Tôn giả tự nhiên sẽ không nghĩ tới. Bạch Vũ Triết tinh thần ý thức thế mà là bị kinh khủng như vậy lực lượng hủy diệt bao vây lấy. Cái này căn bản là thoát ly thường thức. Lão ca, tinh thần của ta ý thức ngay tại trong thân thể. Sự tình khác chờ sau này lại giải thích với ngươi đi. Tiếp xuống ta muốn trước khôi phục. Bạch Vũ Triết ý thức lần nữa truyền âm sau đó. Liền không có âm thanh. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước khôi phục nhục thân sinh cơ. Để sau lại đem hắn chậm rãi chữa trị. Bạch Vũ Triết dù là thời gian dài sau đó phát sinh biến cố gì. Độc Long Tôn giả cũng không tiếp tục hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết tinh thần ý thức thế mà ở bộ này trong thân thể. Vậy khẳng định là tại lực lượng hủy diệt ở giữa. Nếu không hắn không có khả năng không cảm giác được. Bất quá bất kể nói thế nào, điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Mặc dù nhìn dạng này thân thể khẳng định là không có cách nào khôi phục lại. Có thể tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết xác thực còn chưa có chết. Nói không chính xác có thể có cái gì phương pháp đặc thù. Sau đó, Độc Long Tôn giả ngay lập tức dùng thông tin trận bàn. Trước liên hệ Ngưu Ma Thánh giả, nói cho hắn Bạch Vũ Triết không chết. Nhưng tình huống cụ thể hắn không có nhiều lời. Kỳ thật ngay cả hắn cũng biết không nhiều. Thật muốn hắn lời giải thích, Bạch Vũ Triết vẫn là một cỗ thi thể. Chỉ là không biết vì cái gì còn bảo lưu lấy một số tinh thần ý thức mà thôi. Cho nên, hắn dứt khoát liền không nói nhiều. Sau đó, hắn thông tri Lâm Hinh Vân bọn người. Sau khi làm xong những việc này, Độc Long Tôn giả liền trực tiếp canh giữ ở Bạch Vũ Triết bên người. Bạch Vũ Triết lúc này đã bắt đầu đối với mình thân thể tiến hành chữa trị. Bước đầu tiên hắn muốn trước khôi phục đan điền của mình. Đây là võ giả chỗ căn bản. Có đan điền, hắn mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Bằng không, dù là hắn có tinh thần ý thức, mà lại trong thân thể hắn còn có nhiều như vậy ngưng tụ không tan lực lượng hủy diệt. Có thể hắn muốn điều động cũng phi thường khó khăn. Hắn lợi dụng lực lượng hủy diệt trung ẩn chứa sinh mệnh cùng sáng tạo lực lượng. Bắt đầu ngưng tụ đan điền, chung quanh những cái kia màu vàng mảnh vỡ, chính là hắn nguyên bản đan điền. Bạch Vũ Triết đem lực lượng hủy diệt xâm nhập trong đó, tiến hành rèn luyện cùng trưởng khống, để những cái kia tùy tiện chậm rãi khôi phục hoạt tính. Mà lại theo thời gian trôi qua, những cái kia màu vàng mảnh vỡ bắt đầu phát ra quang mang, nhìn so ban đầu càng mạnh. Quá trình này rất gian nan, cũng rất chậm, nhưng Bạch Vũ Triết một mực tại kiên trì, thực tế mệt không được sau đó, mới có thể để tinh thần ý thức tại lực lượng hủy diệt bên trong nghỉ ngơi khôi phục. Để đan điền mảnh vỡ khôi phục hoạt tính, thậm chí rèn luyện phải càng mạnh sau đó, chính là đưa chúng nó ghép lại. Điểm này tự nhiên càng khó, vô luận người võ giả nào đều biết. Đan điền một khi vỡ vụn, cũng liền đại biểu đời này xong đời. Cái gì thần dược đều không thể khôi phục lại. Cũng chính là cái này lực lượng hủy diệt thực tế quá mạnh. Đạt tới vật cực tất phản trình độ, đã ẩn chứa sức sáng tạo. Sức sáng tạo đây chính là so sinh mệnh lực cao hơn nhất tầng tồn tại. Chỉ cần có thể sáng tạo, liền có thể nói chính mình nhất định đạo vận. Đương nhiên, đạo có vô số loại, sáng tạo chỉ là trong đó một loại, chẳng qua là trong đó tương đối cường đại cái chủng loại kia. Theo thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua, 20 ngày đi qua, Độc Long Tôn giả vẫn luôn canh giữ ở Bạch Vũ Triết bên người, nhưng không có lại trao đổi qua. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể cùng một số động tác, cho nên hắn biết Bạch Vũ Triết ngay tại khôi phục. Tinh thần ý thức của hắn vẫn tồn tại, cho nên hắn yên tâm không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN